Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 7, giấc mộng kia trung thổ địa. Thượng, Lý Liên, hắn rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi, vừa đói vừa mệt lại lạnh, nhưng là hắn vẫn không thể ngã xuống. Hắn tuyệt đối không thể ngã hạ. Hắn là bọn họ trong đội ngũ này duy nhất một danh quân nhân. Cũng cầm trong đội ngũ duy nhất một khẩu AK-47. Còn thừa lại hơn 10 phát đạn. Đây chính là bọn họ cái đội ngũ này vận mệnh A. Đây là một cái Bắc Kinh hướng hướng Đông Bắc, một cái điểm tụ tập đội ngũ nhỏ. Ban đầu Bắc Kinh thành phố bộc phát đại quy mô U Linh sự kiện sau. Không người chết cũng trốn ra Bắc Kinh thành phố. Rồi sau đó theo U Linh nhiều chút dần dần biến mất. Sống sót nhân lại tụ tập ở thành phố chung quanh, nhưng là bởi vì còn không dám xác định trong thành phố có hay không có U Linh. Cho nên cũng chính là ở biên giới thành thị tạo thành nhiều chút điểm tụ tập. Đại hình thành phố chung quanh mấy chục điểm tụ tập, mỗi một điểm tụ tập hơn 10.000 thậm chí hơn mấy vạn người. Tốt ở đương kim xã hội vật chất ngược lại thật là cực độ phong phú. Nhiều người như vậy. Dựa vào thành phố chung quanh nơi ranh giới cửa hàng, siêu thị cái gì, cũng có thể sống được. Chỉ là ngày vui ngắn ngủi. Không bao lâu, liền xảy ra một trường kịch liệt động đất. Động đất sau đó, toàn bộ thành phố hoàn toàn biến thành một trận phế tích. Mà thân ở thành phố nhân loại ngoài ngược lại không có bị quá lớn tổn thương. Đây cũng thật là vạn hạnh, nhưng là loại này vui mừng còn không có kéo dài bao lâu. Theo tới dị tộc đại triều bắt đầu người tập kích loại. Đặc biệt là các thành phố chung quanh đại hình điểm tụ tập. Đều bị những cường đại đó dị tộc đánh tan. Bắt nhân loại đi làm thành nô lệ hoặc là thức ăn. Một trận hạo kiếp liền triển khai như vậy. Lý Liên cũng là ban đầu Bắc Kinh thành phố thiên về Đông Bắc nơi một cái đại hình điểm tụ tập duy. Chỉ quân nhân. Mặc dù khi đó chính quyền tin tức đã đoạn tuyệt, nhưng là phía dưới quân nhân cùng một ít địa phương quan chức hay lại là cố gắng duy trì trật tự. Dĩ nhiên, có thể ở đã mất đi đại định trật tự xã hội. Chính quyền bạo lực đã tiêu tan, hơn nữa liền chính quyền liên lạc cũng mất đi dưới tình huống. Vẫn có thể duy trì một cái điểm tụ tập trật tự quan chức. Đều là chân chính số rất ít quan tốt. Là cái loại này con mắt của nhân dân là sáng như tuyết. Có thể thấy rất rõ ràng quan tốt, mà không phải cái loại này không biết chân tướng quần chúng. Thật sự bêu xấu, quan tốt. Điểm này là một nhân đều biết, mà Lý Liên chỗ cái kia điểm tụ tập. Số người cũng có hơn 2 vạn người. Hắn còn có trên 100 danh các cấp quân nhân, giải ngũ quân nhân. Còn có mấy trăm danh võ cảnh bộ đội nhân viên. Dĩ nhiên, thành quản cái gì là không có khả năng có. Lúc ấy bọn họ cũng không dám tiến vào Bắc Kinh thành phố. Cho nên trên tay của mình vũ khí cực kỳ thưa thớt. Đợi đến sau đó động đất cùng dị tộc cuồng chiều lúc. Này hơn 2 vạn người điểm tụ tập liền bị mấy ngàn danh không cùng loại tộc dị tộc thật sự đánh tan. Bắt làm tù binh. Mà Lý Liên chỉ có thể cùng mấy tên quân nhân đồng thời chỉ huy mấy trăm dân chúng trốn vào đến. Trong cánh đồng hoang vu, cứ như vậy, đám này mấy trăm người cùng khác chạy ra khỏi nhân loại giống vậy. Cũng trở thành một cái nhân loại tiểu bộ lạc. Quả thật có thể xưng là bộ lạc rồi. Đó là đều có kiến thức khoa học truyền thừa, nhưng là không có công cụ, không có dụng cụ, không có vũ khí. Thân thể con người ở so với bọn hắn cường tráng trước mặt dị tộc. Thật là so với yếu tiểu dê non được không đi nơi nào. Đầy bụng kiến thức thật là còn không bằng một cái dao bầu tác dụng. Cho nên cái đội ngũ này cũng là phi thường bi thảm. Trốn ở hẻo lánh hoang dã. Hoặc là trốn ở không người rừng. Cho đến ở ước chừng 1 năm trước lúc. Cái đội ngũ này còn dư lại hơn 200 người. Còn có Lý Liên cùng 3 gã quân nhân lúc, bọn họ ở một nơi rừng bên trong phát hiện qua tay một người kiến trúc. kia nhìn tựa hồ là một cái thủ lâm nhân bỏ hoang phòng nhỏ. Vốn là mọi người phát hiện cái phòng nhỏ này lúc, đúng là bọn họ tối đói bụng thời điểm. Hơn nữa cũng bị sau lưng một cái tiểu hình trèo tích dịch tộc cho đuổi theo rồi mấy ngày. Vừa mệt vừa đói, vốn định ở cái phòng nhỏ này bên trong tìm xem một chút có hay không thủ lâm nhân lưu lại thức ăn. Lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện cái phòng nhỏ này chung lại có một cái thông đạo dưới lòng đất. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng không phải là cái gì căn cứ hoặc là chính quyền phòng thí nghiệm bí mật loại, mà là một cái đơn giản khô giáo chứa đựng điểm. Bên trong mọi người phát hiện một nhóm vi phạm lệnh cấm khẩu súng. Số lượng cũng không nhiều, mấy chục cái súng ống, hơn 10.000 phát đạn, nhưng là điều này cũng làm cho mọi người đơn giản là mừng rỡ như điên. Đặc biệt là trong đó ngũ khẩu AK-47 bán tự động súng ống. Loại uy lực này quân dụng súng ống, đó là đối đãi thân thể cường tráng. Còn có đấu khí phòng ngự miền đồi núi man tộc, cũng là có thật lớn uy hiếp. Lý Liên suy đoán nơi này có lẽ là Đông Bắc Hắc Bang cùng ra sở địa khu Hắc Bang một cái điểm giao dịch, hoặc là vũ khí chứa đựng điểm. Không nghĩ tới cái này dĩ vãng văn minh xã hội thời kỳ đủ để chém đầu nghiệp, cho tới bây giờ cư nhiên trở thành bọn họ này chất người may mắn còn sống sót phúc âm. Cái này thật đúng là có một loại không nói ra châm chọc. Bất quá có nhóm này vũ khí nóng lực lượng, này hơn 200 người chung, ngoại trừ Lý Liên cùng với hơn 3 gã quân nhân là chủ lực. Nắm giữ 4 khẩu AK-47, còn có từ trong đội ngũ chọn lựa ra một cái nghe nói là bắn câu lạc bộ trung niên chững chạc nam tử. Cũng trưởng 1 khẩu AK-47. Còn thừa lại vũ khí là chọn lựa trong đội ngũ ổn nhất định, hoặc là thể lực ánh mắt tốt nhất người tuổi trẻ nắm giữ. Lại mỗi người phân phát đạn, quả nhiên liền dựa vào chỗ này bỏ hoang phòng nhỏ, đem đuổi theo bọn hắn trèo tích dịch tộc cho toàn bộ tiêu diệt. Thực ra cũng mới bất quá hơn 50 con trèo tích dịch. Đó là một loại dài 2 tay 2 chân, cũng là đứng thẳng đi sinh vật hình người. Chỉ là đầu nhìn giống như tích dịch, hơn nữa cả người miếng vảy nặng nề, ước chừng đều có 2 mét tả hữu độ cao. Bọn họ tự nhiên không phải nhân loại tay không có thể địch nổi rồi. Nhưng là một khi nhân loại có rồi vũ khí nóng, chớ nói này hơn 50 con trèo tích dịch tộc, đó là 500 con trèo tích dịch tộc, cũng tuyệt đối sẽ chết hết ở này mấy chục thanh súng ống đạn mạc hả. Nhân loại tự nhiên là không có khả năng ăn cái loại này lớn lên giống nhân tích dịch quái vật rồi. Đã lột da sau tuyệt đối cùng nhân loại bị lột da sau không có gì khác biệt. Bất quá những thứ này trèo tích dịch tộc giỏi về ngự sử một loại cự đại tích dịch. Những thứ này tích dịch ước chừng có dài đến 2 thước. Tốc độ nhanh tiệp vô cùng, miệng đầy răng sắc. Những thứ này tích dịch nhất định chính là trèo tích dịch tộc ngự sử chó săn cái gì. Tại chỗ hơn 10 chỉ loại này tích dịch liền trở thành hơn 200 người thức ăn. Đó thật đúng là một hồi ăn ngon a. Số tháng không có như vậy no căng ăn xong một bữa rồi. Vì vậy, thậm chí còn chướng chết rồi 5-6 người. Cho đến Lý Liên đám người cưỡng ép làm cho tất cả mọi người dừng lại thức ăn sau. Lại đang kia căn phòng nhỏ nghỉ ngơi ngay ngắn một cái ngày. Mọi người này mới thở lại được. Sau đó tình huống liền bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Dù sao có vũ khí nóng nơi tay, lại còn có hơn 9.000 phát đủ loại đạn. Mọi người ngược lại thật là có cái loại này thủ có dư lương. Trong lòng không hoảng hốt cảm giác, lập tức cẩn thận thương lượng một phen. Tự lấy chỗ này bỏ hoang phòng nhỏ coi như đại bản doanh. Nơi này chỗ hẻo lánh, chung quanh cũng không có cái gì số lớn phong phú bèo động vật. Cho nên nơi này dị tộc cũng coi là tương đối hiếm hoi. Mặc dù đối với mọi người săn thú cùng tìm thức ăn khó khăn rất nhiều, nhưng là cũng hầu như so với mất đi tánh mạng mạnh hơn. Hơn nữa bỏ hoang phòng nhỏ dưới lòng đất cũng có một nơi đơn sơ dưới đất thương khố. Mặc dù đơn sơ, nhưng là dù sao khô giáo, hơn nữa địa phương còn không nhỏ, ước chừng có thể chứa đủ hàng chục cá nhân. Nếu là mọi người lực tổng hợp, tốn trên 1-2 tháng đem lòng đất thương khố lại thêm đại gia rộng một ít, mọi người nói không chừng đều có thể vào ở bên trong. Cứ như vậy an toàn cùng ẩn núp tính lập tức gia tăng gấp 100 lần. Thật là một nơi tốt điểm định cư. Giống như này, ở sau đó mấy tháng trong thời gian, Lý Liên đến khi quân nhân chỉ huy một nhóm thanh nam tử tráng niên không ngừng săn thú cùng thức ăn. Dự trữ, cũng có chút ít phụ nữ đi theo đi hái tập rau củ dại cùng trái cây. Mà còn thừa lại nhân thì tại kia phòng nhỏ dưới lòng đất không ngừng thanh toán dưới đất thương khố. Dần dần, trừ cái này hơn 200 người trở ra, bọn họ càng là đón nhận mấy trăm tên từ các nơi chạy nạn tới nhân loại. Cũng tiêu diệt một ít số lượng hơi ít xâm chiếm dị tộc. Dần dần, nơi này hội tụ gần ngàn người. Ngoại trừ phòng nhỏ dưới đất theo như ngủ những thứ kia thể nhược bệnh nhân hoặc là lão nhân tiểu. 2. Toàn bộ phòng nhỏ dưới đất chính là tồn tích đến mỗi người vật liệu cùng thức ăn. Hơn nữa này hơn ngàn người cũng không đầy với lộ thiên mà ngủ. Dứt khoát ở chỗ này xây dựng một cái tiểu hình sơn trại. Hơn nữa hơn ngàn người bên trong cũng có người tài giỏi. Đem cái sơn trại này phụ cận moi ra rất nhiều cạm bẫy. Lại chế tạo đơn giản một chút cung tên cùng mộc chế vũ khí. Nhân loại trí tuệ dù sao bất phàm, không phải là những dã thú kia như vậy dị tộc có thể so sánh với. Nhưng là dù vậy, thân thể con người tư chất so với đem những thứ kia dị tộc mà nói thật thì kém rất nhiều. Nếu là phổ thông dị tộc cũng còn khá, nếu là giống như bát đại cường tộc, hoặc là lang nhân tộc như vậy chủ chiến chủng tộc, như vậy lấy những thứ này đơn sơ cạm bẫy hoặc là cung tên. Mộc chế vũ khí cái gì? Căn bản không đủ để đối với bọn họ sinh ra vết thương chí mệnh. Này hơn ngàn người thật sự dựa vào vận mệnh. Thực ra đó là này mấy chục thanh vũ khí nóng mà thôi. Chính vì vậy, mọi người cũng đoạn không thể nào ăn mà không làm. Đặc biệt là đang tiêu diệt rồi 2 lần ác ma tộc cùng miền đồi núi man tộc tập kích sau. Súng ống còn không sao. Nhưng là đạn dược, nhưng là chỉ còn lại có hơn 2.000 phát. Cho nên mọi người đang thương lượng một phen sau đó, quyết định hướng cách đây nơi sơn trại gần đây thành trấn tìm tòi. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới nhiều chút máy tiện cùng thuốc nổ. Chỉ cần có những thứ này, hơn ngàn người chung thật là có nhiều chút người tài giỏi. Tuyệt đối là có thể chế tạo ra đạn đến. Thậm chí còn khả năng chế tạo ra khác thứ gì. Nói không chừng bọn họ đám người này đem ở chỗ này lần nữa xây lên văn minh nhân loại. Đem những thứ kia dị tộc cho khu trừ lái đi. Chỉ là không biết sao. Rất nhiều sự tình cũng không do nhân ý chí đi thay đổi. Khi này chỉ tìm tòi tiểu đội đến cái kia thành trấn sau. Lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đó đã bị một cái tương tự miền đồi núi man tộc chủng tộc chiếm cứ. Cái chủng tộc này càng là nô dịch rất nhiều nhân loại ở nơi nào đào thành trấn phế tích. Hiển nhiên, cái chủng tộc này cụ bị dị tộc chung ít có trí tuệ. Lại hiểu được đào nhân loại thành trấn. Cái này cũng chưa tính. Cái chủng tộc này càng là phát hiện cái này tìm tòi tiểu đội. Lúc ấy Lý Liên cũng không có tham dự cái này tìm tòi tiểu đội. Cho nên hắn cũng chỉ là nghe xong tới đem về người ta nói nổi lên khi đó tình huống. Cái chủng tộc này cùng miền đồi núi man tộc một dạng cũng là cưỡi tọa lang đi tiếp. Tốc độ nhanh khoa trương. Hơn nữa tọa lang khứu giác càng làm cho cái chủng tộc này tìm hiểu nguồn gốc. Trực tiếp đi theo chạy trốn tìm tòi tiểu đội nhân viên. Trực tiếp tìm được chỗ này sơn trại chỗ. Sau đó, thua, hoàn toàn thua. Ở có khôi giáp trang bị, tháp thuẫn phòng ngự trước mặt dị tộc, kia hơn 10 đầu súng ống uy lực căn bản không đủ để tổ chức lên hỏa lực tuyến đến. Cái sơn trại này sau đó ngay tại dị tộc thiết đá xuống thất thủ. Mọi người bị tàn sát, bị nô dịch, bị xua đuổi, Lý Liên một lần nữa trốn. Hắn rất xấu hổ, hắn cũng không phải là cái gì hèn nhát, có thể nói. mỗi một lần lúc chiến đấu hắn đều phi thường dũng cảm. Hắn là quân nhân, hắn là một cái ở dịch quân nhân, chết trận xa trường, hoặc có lẽ là ở nhân loại giám hộ trong chiến đấu. Cùng những thứ kia dị tộc đồng quy vu tận, tướng này là hắn trong đáy lòng lớn nhất mơ mộng, dù sao cha mẹ của hắn sẽ chết ở dị tộc hạo kiếp chung. Còn có hắn chiến hữu, còn có hắn bảo vệ nhân dân, hắn cùng với dị tộc huyết cừu không đội trời chung, nhưng là hắn vẫn không thể chết. Hắn còn có chính mình trách nhiệm phải hoàn thành, bởi vì hắn có một cái nhiệm vụ, để cho nhiều người hơn biết hắn phát hiện một loại lực lượng. Cái này hoặc giả đúng là thay đổi nhân loại tương lai, thay đổi thân thể con người nhỏ yếu, thay đổi nhân loại cùng dị tộc chiến tranh sức mạnh lớn nhất. Là, Lý Liên trong năm ấy vào sinh ra tử chung, hắn lĩnh ngộ được một loại kỳ diệu lực lượng, một khi hắn tiến vào nguy hiểm sinh mệnh chiến đấu hoặc là tình huống chung lúc, hắn trong nháy mắt liền có thể đề cao mình thân thể tố chất cùng sức phản ứng. Khi đó hắn cặp mắt một mảnh mờ mịt, trong nhục thể tự nhiên làm theo sẽ mang theo vô số chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức chiến đấu. Hơn nữa phản ứng thần kinh lực càng là mãnh gia tốc. Loại trạng thái này để cho hắn bình yên vượt qua mấy mươi lần nguy cấp. Mặc dù mỗi lần sử dụng loại trạng thái này sau hắn cũng có phi thường thống khổ, phảng phất là thân thể hở ra một dạng, nhưng là mỗi một lần sau đó, hắn cũng có phát giác loại đau khổ này trở nên càng nhỏ nhẹ. Hơn nữa hắn thân thể tố chất tựa hồ cũng ở đây dần dần trở nên tốt hơn. Cho nên, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ đem loại trạng thái này cùng lực lượng nói cho người khác biết. Chỉ là đáng tiếc, toàn bộ trong sơn trại hơn 1.000 người, vô luận nam nữ già trẻ, tuy nhiên cũng không cách nào mở ra loại này kỳ lạ trạng thái. Thậm chí ngay cả những quân nhân kia đều là như thế. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng loại lực lượng này cũng không phải là hắn độc hữu, cũng không phải là cái gì đặc dị công năng cái gì, mà là thật thật tại tại đến từ lực lượng thân thể. Chỉ là những người đó thật sự trải qua nguy cơ sinh tử ít hơn nhiều lắm. Hoặc là một khi trải qua nguy cơ sinh tử liền trực tiếp chết. Cho nên loại lực lượng này còn chưa mở ra. Như thế mà thôi. Cho nên khi này thứ dã man nhân tộc lần nữa đạp bằng toàn bộ sơn trại lúc, hắn lại một lần nữa mang theo hơn 10 người chạy trốn. Trốn vào đến rừng bên trong một nơi ao đầm sâu bên trong. Nơi đó có đến cực lớn mùi thúi, che giấu bọn họ nhân loại khí tức, này mới khiến cái này dã man nhân tộc truy binh không công mà về. Mà Lý Liệt cùng kia hơn 10 người cũng mới còn sống. Sau đó chờ đợi số ngày, vừa đói lại đói mọi người trở về trước sơn trại nơi. Nơi đó đã bị một cây đuốc đốt thành hắc hôi, liền dưới đất thương khố cũng bị cướp bóc hết sạch. Ngoại trừ Lý Liên trong tay AK-47, còn có vài chục phát đạn trở ra. Tất cả mọi người bọn họ trên người đều là không có vật gì khác. Tuyệt vọng, thống khổ, giấy giụa, Lý Liên mang theo này hơn 10 người. Dựa vào cái kia gần như Superman ngắn ngủi trạng thái, liền ở nơi này rừng bên trong khắp nơi rong ruổi đứng lên. Khi thì có thể tìm được một ít trốn vào sơn lâm lạc đàn nhân loại. Khi thì cũng sẽ gặp phải tiểu quy mô dị tộc người thợ săn. Chiến đấu, trốn chết, có người đến, có người chết. Dần dần, Lý Liên phát giác chính mình trong nhục thể cổ lực lượng kia càng ngày càng cường đại. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ở mở ra loại trạng thái kia lúc để cho thân thể nơi nào đó bắp thịt bành trướng. Lấy được không thua gì, thậm chí vượt qua dã man nhân lực lượng đến. Nhưng là, trong tay hắn đạn không nhiều lắm. Cứ như vậy, ở ước chừng một tuần lễ trước, bọn họ gặp một cái mấy người tả hữu trốn chết nhân loại. Hơn nữa cái này nhân loại đang bị một cái xài đầu nhân bộ đội thật sự truy kích. Lý Liên dựa vào Superman trạng thái, bắn ra một người giết sạch đám này xài đầu nhân. Lúc này mới biết mấy người này người chạy trốn, bọn họ là từ cái kia xài đầu nhân trong bộ lạc trốn chết mà ra. Vốn là ước chừng có mấy trăm nhân trốn chết, nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ mấy người này. Hơn nữa còn là nhiều dựa vào Lý Liên, nếu không nơi này tiếp theo là bọn hắn tiến tới điểm cuối. Ngoặc kép, ở phía Tây, ở Bắc Kinh thành phố phế tích nơi đó, nhân loại chúng ta tạo lập được một cái thành phố, nơi đó có số lớn vũ khí nóng, có số lớn nhân loại quân nhân, bọn họ truyền thuyết nơi đó có chính phủ nhân loại cơ cấu, có thức ăn, có quần áo, có an toàn, nơi đó là mộng chung thổ địa, nhân loại chúng ta thổ địa, mang theo bọn họ, nhân dân giải phóng quân, xin ngươi mang theo bọn họ, dẫn bọn hắn đi chỗ đó mộng chung thổ địa. Lý Liên vẫn luôn mặc một bộ đã rách nát vô cùng lục sắc quân trang, hắn đỡ trong mấy người duy nhất một nam tử trưởng thành. Này người nam tử ngực bị một cây trường thương xuyên thủng. Hắn bên khụ đến huyết, vừa nói ra lời nói này, đến cuối cùng, trong mắt của hắn phảng phất mang theo cái gì ước mơ. Phảng phất mang theo mộng một loại nỉ non, cứ như vậy hướng Tây Phương, Bắc Kinh thành phố phương hướng từ từ nhắm hai mắt lại. Lý Liên yên lặng đứng lên, nghe bên tai mấy người hài tử khóc tỉ tê, nhìn bên người mấy chục quần áo lam lũ, gầy yếu được ví ra cốt tộc nhân, con mắt của hắn cũng nhìn về phía Tây, ngoặc kép, giấc mộng kia chung thổ địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.